Tôi chỉ nhớ em, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày về là ngày 28 tháng 12 âm lịch khi Tô Niệm Niệm xuống máy bay và nhận được tin nhắn từ Tô Diệm mỗi lần gửi mấy tin. Đợi đến lúc cô đọc được đã lên thành mười mấy tin luôn. Loại bỏ 2-3 thông tin không cần thiết như: anh thi xong rồi, anh đã nộp bài trước, hơi khinh thường chúng sinh, đừng bái phục anh quá. Còn lại toàn là hỏi cô đã đi đâu, em đã đi đâu, đến Tết Nguyên Đán rồi, anh vẫn chờ em về nhà trước, mua ít đồ Tết cho có không khí, còn em thì sao, anh thấy gần đây em bay quá rồi nhỉ. Hừm, Tô Niệm Niệm bấm tắt điện thoại, không quan tâm đợi đến. Cô đuổi theo Bùi Ngôn Khanh lên xe, lúng túng nói. Em về nhà đây, anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã nói với tài xế phía trước. Xin anh đổi lộ trình, đến bến cảng Cảnh Thành trước. Bùi Ngôn Khanh nắm đầu ngón tay cô, giọng nói không ấm áp. Tô Diệm thi xong rồi, ừ, Tô Niệm Niệm gật đầu, nhớ tới dáng vẻ xấu hổ của mình, nói. Theo lời anh ấy nói, anh ấy đã làm bài rất tốt. Bùi Ngôn Khanh âm thầm giật giật khóe môi, nhìn cô gái nhỏ nghiêng người, chua chát hỏi. Ngày mai em đã đi rồi à? Đúng vậy. Tô Niệm Niệm nói, vé máy bay em đặt là ngày mai. Bùi Ngôn Khanh thở dài, ôm cô gái nhỏ vào lòng, ghé vào tai cô nói. Niệm Niệm nhà chúng ta hãy lớn nhanh lên nhé. Hừm, anh ước có thể sớm rước em về nhà. Khi hai người đến cổng nhà Tô Niệm Niệm, Bùi Ngôn Khanh giúp lấy hành lý, đi theo cô gái nhỏ và nói nhẹ nhàng. Để anh đưa em vào. Tô Niệm Niệm quay đầu nhắc nhở. Anh trai em hẳn là đã ở nhà. Cậu ấy ở nhà, tại sao anh không thể vào? Tô Niệm Niệm mở miệng và thành thật thú nhận. Chủ yếu là lần trước ở đây anh bị anh ấy đánh, em bị bóng ma tâm lý rồi. Bùi Ngôn Khanh, anh bước đi không thèm nghe, đỡ hành lý đi qua cửa, bình tĩnh như vào nhà mình. Anh có chuyện muốn nói với cậu ấy. Chuyện gì vậy? Bùi Ngôn Khanh cười mà không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ôm vai cô, dẫn cô vào cửa. Trước khi vào phòng khách, hai người vừa đi tới cửa, liền nghe thấy giọng cười của Tô Diệm. Đã đến lúc thể hiện thực lực rồi, cậu nói xem thao tác này có đỉnh không? Đỉnh, không, đỉnh. Trong khi nói chuyện, Tô Diệm bắt đầu hứng khởi hát hò. Tô Diệm là một kẻ thù điển hình của âm nhạc, một khi cất giọng hát, sẽ lập tức mất đi quyền chọn vợ trong vòng 5 năm. Anh, đều là người của mình, anh đừng mở miệng. Tô Niệm Niệm đi tới phòng khách, ngăn anh lại, không nhìn thẳng vào anh. Anh cứ hát đấy. Làm sao? Tô Diệm theo bản năng trả lời, sau đó ngước mắt nhìn sang, thấy người tới, anh đặt điện thoại có chữ. Chiến thắng, xuống, bấm một cái, còn chịu quay về đó à? Anh cười lạnh một tiếng. Có phải là bị Bùi Ngôn Khanh lừa đi không? Mới không bao lâu, khuỷu tay liền hướng ra ngoài, em còn nhớ người anh trai tầm thường này sao? Cơn phẫn nộ ập tới. Tô Niệm Niệm xấu hổ sờ mũi, thầm nghĩ cách lừa anh. Cho đến khi Bùi Ngôn Khanh kéo vali, chậm rãi đi vào, nói rất bình tĩnh. Niệm Niệm đau lòng vì tôi làm việc cực khổ, cho nên cô ấy đã đến nhà tôi để cùng tôi đi. Tôi nghĩ rằng học kỳ này cô ấy đã học vất vả như thế, tôi muốn để cô ấy thư giãn. Vì vậy tôi đã xin nghỉ một tuần và đưa cô ấy đi du lịch ở Iceland. Càng nói, sắc mặt Tô Diệm càng đen, nắm chặt nắm đấm. Tuy nhiên, giọng điệu của Bùi Ngôn Khanh rất bình thường. Những gì anh ấy nói rõ ràng là rất bình thường, nhưng không hiểu sao anh lại hơi tức giận. Anh không cần phải như vậy coi thường mình, không sao cả. Tô Diệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Diệm không nói nên lời và bất lực kìm nén cơn giận, Tô Niệm Niệm nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh và thì thầm 3 lần câu. Tôn sư trọng đạo, cuối cùng, Tô Diệm hít sâu một hơi, miễn cưỡng bày ra thái độ hiếu khách, từ trong cốc rót một chén trà. Anh tới đây làm gì? Bùi Ngôn Khanh bình tĩnh nhận lấy trà, nhấp một ngụm rồi nói thẳng vào vấn đề. Mùng năm Tết, tôi muốn đến thăm nhà cậu, không biết ba mẹ cậu có tiện không? Anh nói cái gì? Tô Diệm nhất thời hoài nghi lộ tai. Anh tới nhà tôi làm gì? Thăm nhà, lời vừa ra khỏi miệng, anh cảm thấy mình như một tên ngốc. Anh có thể làm gì nữa? Bọn họ không tiện, trong lòng Tô Diệm nhất thời khó chịu, theo bản năng trả lời. Chuyện gì vậy? Đây có phải là mục tiêu của bầy sói? Làm sao có thể nhanh như vậy? Anh sốt ruột nói thêm. Em gái tôi còn trẻ, chưa đến tuổi lấy chồng, bây giờ nói điều này còn quá sớm. Không sớm, Bùi Ngôn Khanh không rời mắt, nhẹ giọng nhắc nhở. cuối năm này tôi và Niệm Niệm có thể lấy được giấy chứng nhận. WTF, Tô Diệm đã phải mất cả đời được giáo dục mới không lật mặt ngay tại chỗ, lòng anh chua xót, chần chừ một lúc mới đoán ra được tuổi. Những gì Bùi Môn Khanh nói là sự thật, rõ ràng, Tô Niệm Niệm vẫn là một đứa trẻ, làm sao có thể đột ngột kết hôn. Bùi Môn Khanh lặng lẽ nhìn Tô Diệm, thấy anh cúi đầu không nói chuyện, đôi lông mày ngang bướng thường ngày của cậu bé có chút sững sờ. Một thời gian dài, anh ngẩng đầu, nhướng mày khiêu khích, cười xấu xa. Anh trước gọi tôi một tiếng anh trai trước, rồi tôi sẽ suy nghĩ có nên nói cho anh biết bọn họ tiện hay không. Anh, thanh âm nhàn nhạt, không chút áp lực, từ trong miệng người đàn ông bật ra. Sắc mặt Tô Diệm cứng đờ, ho kịch liệt một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Thực sự, nó quá vô hạn, nhưng không có giới hạn vẫn còn nằm phía sau, Bùi Môn Khanh cười nhẹ nói. Nếu đã để tôi gọi cậu một tiếng anh, thế thì, cảm ơn sự tán thành của cậu nhé, Tô Diệm, phi. Thấy vẻ mặt khó tin của Tô Diệm, Tô Niệm Niệm ngồi một bên cười lớn. Cô thực sự muốn nói rằng Bùi Môn Khanh đã không còn là người đàn ông ngây thơ không thể chịu được sự trêu chọc nữa. Sắc mặt Tô Diệm âm trầm, trán giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói. Mùng năm Tết, bọn họ miễn cưỡng tiện, Bùi Môn Khanh mỉm cười và gật đầu. Đã biết. Cảm ơn anh. Dừng tay, Tô Diệm ngắt lời, hung hăng nói. Đừng kêu, tôi chịu không nổi. Căn phòng bỗng im bặt, ba người bọn họ ở cùng một phòng, ngượng ngùng không biết nói gì. Vì vậy Bùi Môn Khanh đã xin rời đi sau khi ở lại không lâu. Nhưng không biết vì sao, có lẽ là vì tôn sư trọng đạo, Tô Diệm đứng lên đầu tiên, uể oải đuổi anh ra khỏi cửa. Vừa đóng cửa sắt, Tô Diệm đã gọi Bùi Môn Khanh đứng lại, quay đầu lại. Cực kỳ mất tự nhiên nói. Bà nội tôi thích uống Mao Phong, còn những người khác. Tô Diệm nhún vai, sao cũng được. Năm nay, Tô Niệm Niệm sống một cuộc sống đặc biệt yên bình. Năm nay không ai trong số những người họ hàng lộn xộn đến. Và khi cô về nhà, Tô Thiên Trạch và Tống Tử đã về nhà trước, vào ngày 29 tháng 12 âm lịch. Lâu lắm rồi mới thấy, thoạt nhìn hơi lạ, người hầu đi tới đỡ hành lý lên. Tô Niệm Niệm đứng ở cửa gọi từng người một. Tô Thiên Trạch ngồi trên ghế sofa, sững người vài giây rồi gật đầu với cô. Niệm Niệm, lại đây ngồi đi. Tống Tử nở nụ cười thân thiện với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niệm Niệm dừng bước, nhưng cô không biết phải nói gì với họ. Cuối cùng, cô lắc đầu. Đồ đạc nhiều quá, còn dọn phòng trước đã. Sau đó, cô không quay đầu lại đi lên lầu. Tô Diệm lạnh lùng nhìn hết thảy. Uể oải đi tới, dựa vào trên sofa, nhếch môi hỏi. Cảm giác này, thế nào, có sự im lặng trong phòng, không ai trả lời. Khi con gái gặp chuyện rắc rối, Tống Tử bị một dự án nước ngoài quan trọng giữ lại, sau khi nghe tin Tô Thiên Trạch xử lý xong, bà cũng không quan tâm lắm. Khi gặp lại Tô Thiên Trạch, ông dường như già đi vài tuổi, một người đàn ông tự cao tự đại, ngày hôm đó uống nhiều hơn, làm nhảm mấy năm qua. Ngay cả bà cũng không nhớ rõ. Bà không thể nói cảm giác đó như thế nào, nhưng càng nghe, bà càng cảm thấy sốc. Với những suy nghĩ không thể diễn tả được, mỗi tháng họ lại gửi cho Tô Niệm Niệm gấp đôi tiền tiêu, nhưng họ chưa bao giờ nhận được cuộc gọi nào từ cô. Sự im lặng trong phòng khách bị phá vỡ, Tống Tử chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi. Niệm có bạn trai rồi sao? Có đáng tin cậy không? Nghe nói cậu ấy khá lớn tuổi phải không? Tô Diệm uể oải nhướng mi, châm chọc nói. Còn đáng tin hơn mẹ. Nghe vậy, sắc mặt Tô Thiên Trạch tối sầm, trái tim tắc nghẽn một hồi. Nhưng sau một khắc, trái tim của ông lại càng thêm tắc nghẽn, bởi vì ôn nghe thấy Tô Diệm nói. Phải rồi, nói trước với hai người một tiếng, mùng năm Tết em vợ sẽ tới thăm, hai người tranh thủ thời gian tiếp đãi. Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Tô Thiên Trạch lạnh lùng nói. Thăm cái gì? Còn sớm sao? Tô Diệm trầm giọng nói. Nếu không phải Tô nha đầu không đủ tuổi, thì Bùi Môn Khanh đã hận không thể ngay ngày mai có thể lấy được chứng nhận kết hôn. Tô Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi bất đắc dĩ hừ một tiếng. Cả nhà đều là như vậy, dính vào rồi, đá cũng đi. Vào buổi tối giao thừa, Tô Niệm Niệm ăn xong sớm và ngồi trên xích đu ở sân sau để gọi điện video với Bùi Môn Khanh. Cảnh bên kia là biệt thự cũ của nhà họ Bùi. Khác với căn nhà yên tĩnh của nhà cô, tiếng cười vui vẻ của cả nhà từ rất xa đã có thể nghe thấy. Bùi Môn Khanh đang ngồi trong vườn sau ở lầu 1, ánh sáng từ chiếc đèn lồ âng đỏ bên mái hiên cửa chiếu vào khuôn mặt nửa sáng nửa tối của anh. Thông thường, vì lịch trình bận rộn, hiếm khi dành nhiều thời gian cho video, mà đối với một người cổ hủ như Bùi Môn Khanh, nếu có thể gọi điện thoại để nói rõ mọi chuyện, anh sẽ không nghĩ đến việc gọi video. Vì vậy, có lẽ vì đây là lần đầu tiên, Bùi Môn Khanh không thành thạo. Cụ thể anh lại đặt điện thoại gây góc chết, một khuôn mặt rõ ràng là đẹp trong thời đại phồn hoa, nhưng lại quay ở một cái góc khiến người ta khó mà tưởng tượng. Tô Niệm Niệm lặng lẽ zoom to mình lên, thu nhỏ ảnh xuống một khung nhỏ trong góc. Hai người nói huyên thuyên, nói mấy chuyện rất bình thường, thậm chí có thể nói buổi tối ăn cái gì. Nhưng trò chuyện được nửa tiếng, máy quay đột nhiên bị quay đi, Tô Niệm Niệm bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Lăng Tịnh. Niệm Niệm, mẹ rất nhớ con, nhớ mẹ không? Tô Niệm Niệm mỉm cười và gật đầu chân thành. Con cũng nhớ mẹ, cuối cùng, Lăng Tịnh kích động cầm lấy điện thoại, không để ý đến sự kháng cự im lặng của Bùi Môn Khanh, cầm điện thoại rời đi. Nào, nào, nói cho mẹ biết, bữa tối con đã ăn gì? Còn Bùi Điềm đang nằm trên sofa chơi xếp hình, nghe thấy tiếng động lập tức bật dậy. À, là Thím Mặc, con cũng muốn nói chuyện với Thím, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bùi Môn Khanh nhìn bàn tay trống rỗng và im lặng, Lăng Tịnh và Bùi Điềm kéo Tô Niệm Niệm nói chuyện gần một giờ, Tô Niệm Niệm vui mừng đến mức cô nhảy nhót ở sân sau, như thể không có ai ở đó. Rất hiếm khi Tô Thiên Trạch ngồi trên ghế sofa xem gala lễ hội mùa xuân, và nhìn thấy Tô Niệm Niệm đi ngang qua họ, trò chuyện vui vẻ với những người ở phía bên kia của video. Nhìn theo bóng lưng của cô, Tống Tử cứng đờ người, khó khăn hỏi. Con bé đang gọi cho ai vậy? Bà cảm thấy thế nào? Còn có thể là ai? Sắc mặt của Tô Thiên Trạch khó coi. Tống Tử hiển nhiên là không thể chấp nhận. Trên khuôn mặt trang điểm thanh tú của bà hiện lên một tia sương mù. Lâu như vậy mới về nước. Con bé đã gọi tôi là mẹ bao nhiêu lần rồi? Sao lại gọi người ngoài một cách trìu mến như vậy? Tô Diệm đang nghịch di động nghe không nổi, đứng dậy liếc nhìn Tống Tử. Sao không tự kiểm điểm nhỉ? Hơn nữa, họ sẽ sớm không còn là người ngoài. Bà cụ đã đi nghỉ ngơi từ rất sớm, hai đứa một trai, một gái cũng lần lượt rời đi, sắc mặt không tốt, cả căn nhà lúc này có vẻ vô cùng vắng vẻ. Tô Thiên Trạch đốt thuốc và hút từng điếu một, cuối cùng, ông lặng lẽ thở ra một vòng khói dài. Khi Bùi Ngôn Khanh lấy lại điện thoại, hệ thống nhắc rằng nó sẽ tự động tắt sau 30 giây. Anh bất lực nhìn xung quanh tìm bộ sạc, cuối cùng cắm đầu sạc vào trong 5 giây cuối cùng. Lúc này, đồng hồ đã điểm 11:59, người dẫn chương trình đêm hội mùa xuân đang vô tư đếm ngược trên TV. Bùi Ngôn Khanh gặp khó khăn khi kết nối lại với đầu bên kia của video. Cô gái nhỏ cười híp mắt, chìa ra một trái tim lớn cho anh xem, giọng nói lanh lành. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, Bùi Ngôn Khanh bất đắc dĩ cười nói. Có em, anh rất vui. Tô Niệm Niệm ôm lấy mặt cô, nhẹ giọng hỏi. Năm mới có ước gì không? Ừ. Bùi Ngôn Khanh gật đầu, mím môi nói. Giống như hôm sinh nhật, Tô Niệm Niệm, là cái gì, sớm để em làm vợ anh. Cùng lúc đó bên tai truyền đến tiếng đồng hồ điểm năm mới. Tô Niệm Niệm tròn xoe đôi mắt, mím môi cười. Em có thể tạm thời cho anh thực hiện chút điều ước đấy. Nói xong cô che khuôn mặt đang nóng bừng, nhỏ giọng kêu một tiếng. Ông xã, cách chương.